lên, có vẻ như đối phương cũng rất động lòng đối với thứ này. Cửu Long Hóa Tâm Thảo, Giang Thạch tự lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy thứ này màu đen tuyền, hình dáng vô cùng quỷ dị, giống như chín đầu tiểu hắc long kết hợp lại với nhau, sống động, thần thái hiên ngang. Giang Thạch, có thể giúp ta lấy được thứ này không? Huyền đạo tử môi lưỡi khô quắc, không nhịn được mở miệng. Yên tâm, ta đã đến đây thì đương nhiên sẽ giúp ngươi lấy được, trước tiên hãy xem một chút đã, Giang Thạch bình tĩnh đáp lại. Huyền đạo tử lập tức bình tĩnh lại, không tiếp tục kích động. Toàn bộ căn phòng trở nên hỗn loạn, hầu như tất cả mọi người đều đang toàn lực ra giá, chỉ còn lại Giang Thạch và nam tử bí ẩn mặc áo đen không ra giá. Nam tử bí ẩn nhếch mép cười, luôn mang theo một nụ cười bí ẩn, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lâm công tử, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến thứ này sao? Một nữ tử tò mò truyền âm, không thể nói là quá quan tâm, chỉ có thể nói là hơi có chút hứng thú. Nam tử bí ẩn mỉm cười truyền âm, vậy ngươi tại sao không đi đấu giá? Nữ tử tiếp tục hỏi, có chút hứng thú thì phải trả giá sao? Nam tử bí ẩn quay lại, nở nụ cười nhìn nữ tử kia, bàn tay nhẹ nhàng nhất cầm trắng nõn của đối phương, truyền âm qua linh hồn, cũng giống như ta cũng có chút hứng thú với ngươi, vậy ta phải cưới ngươi sao? Mặt nữ tử kia lập tức đỏ bừng, một tia ngượng ngùng lập tức tràn lên má. Nam tử bí ẩn nhẹ nhàng mỉm cười, buông cầm đối phương, nói, thôi, không trêu chọc ngươi nữa, nói thật, vật này quả thật có chút trọng yếu, đặc biệt đối với các ngươi. Thứ này là bảo vật hiếm có, nhưng ta lại không mang theo nhiều tiền, nên một lát nữa ta chỉ có thể động thủ cướp lấy, mọi người đều tròn mắt. Lâm công tử lại định làm thế này, ôm, nam tử bí ẩn nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh truyền âm, đôi khi, người ta không nhất thiết phải quá cứng nhắc. Mọi người lập tức nhìn nhau. Trong hội trường, bầu không khí sôi động, tất cả mọi người đều đang tăng giá dữ dội. Cuối cùng, cây, Cửu Long Hóa Tâm Thảo, này rơi vào tay một nam tử mập mạp, mặc áo lụa, đeo mặt nạ trắng, kẻ kích động run rẩy hai tay, cơ thể cũng run rẩy. Yên tâm Huyền đạo tử, ta nói sẽ giúp ngươi lấy được, tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy được, trước cứ đợi xem, Giang Thạch tiếp tục truyền âm. Huyền đạo tử phức tạp gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi Cửu Long Hóa Tâm Thảo được bán đấu giá thành công, tiếp theo lại liên tiếp xuất hiện vài món bảo vật trọng yếu, đặc biệt là Thánh Linh Đan. Chỉ riêng Thánh Linh Đan đã xuất hiện 3 viên, được 3 cường giả khác nhau mua lại, những người không mua được đều không khỏi đập tay, than thở liên tục. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, lần lượt những bảo vật trân quý cũng xuất hiện liên tục. Giang Thạch từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất bình tĩnh, hoàn toàn giống như một người xem, không mua bất cứ thứ gì. Không phải gì khác, tất cả mọi thứ ở nơi này đều vô cùng đắt đỏ. Trên người hắn căn bản không mang theo nhiều tiền, dù có tâm muốn mua, cũng hoàn toàn không mua được. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đến nửa đêm, cả khu bán dạ quỷ lâu đang sôi sục mới cuối cùng cũng hạ màn. Những người không mua được thứ gì đều nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu không thôi, từng người đứng dậy rời đi. Còn những người đã mua được đồ thì một mặt vui vẻ, bắt đầu ồ ạt hướng về phía hậu trường, chuẩn bị giao dịch. Chương 394, lại là mua bản nhân vật chính, bốn mây đen che khuất mặt trăng. Ánh sáng mờ nhạt, toàn bộ thành trì đều trở nên tối đen. Những cường giả vừa mới nhận được đồ vật đều vô cùng cẩn thận, gần như vừa mới ra khỏi bán dạ quỷ lâu, lập tức lao đi tứ phía một tốc độ kinh khủng. Nhưng cho dù bọn hắn có cẩn thận đến đâu, khi lao ra, xung quanh cũng đã sớm vây kín cường giả. Lập tức, một loạt bóng mờ nhanh chóng lao về phía họ. Giết người cướp của, điều này gần như đã trở thành quy luật thường thấy sau mỗi lần đấu giá ở bán dạ quỷ lâu. Có nhiều người quá, trên một mái nhà. Một nữ tử mặc áo đen, đội nón nỉ, mở miệng kinh ngạc. Lâm công tử, nhiều người như vậy, ngươi có thật sự nắm chắc không? Một nữ tử khác lên tiếng hỏi. Yên tâm, những thứ mà ta để mắt đến, chưa bao giờ thoát được. Nam tử bí ẩn mặc áo đen mỉm cười ấm áp, lộ ra hai hàng răng trắng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói, có vẻ như đám người đã đến gần hết rồi, đi thôi, cũng đến lúc chúng ta xuất hiện rồi. Hắn lập tức dẫn theo những nữ tử bên cạnh, đuổi theo nam tử trước đó đã mua được Cửu Long Hóa Tâm Thảo. Ngay khi họ vừa đuổi theo, một hướng khác, trong bóng tối âm u, thân thể của Giang Thạch từ từ hiện ra, ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ trong lòng, nhìn nam tử bí ẩn ở xa xa. Liệu có phải thật sự là lão quái vật đoạt xác trùng sinh không? Nếu đúng như vậy, đối phó người này sẽ hơi phiền phức. Bởi vì, lão quái vật kiến thức uyên bác, xét về thủ đoạn, chắn chắn không ít. Hắn bước đi, thân thể như một khối bóng tối, thoát ẩn thoát hiện, không có chút khí tức nào. Thiên phú ngụy trang này, cho dù là ngụy trang thành người, hay là ngụy trang thành bóng tối, đều là nhất tuyệt, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người ta phát hiện. Trong thành âm u tối mịt, bóng người loáng thoáng, mạch nước ngầm cuồn cuộn, từng bóng cường giả đang nhanh chóng lao về phía trước. Vừa mới mua được Cửu Long Hóa Tâm Thảo, Trương Phú Quý mặt đầy kinh hãi, rõ ràng cũng đã sớm có chuẩn bị. Sau khi lao ra khỏi phòng đấu giá, hắn ngay lập tức tập hợp những cường giả bên người, hướng về nơi xa trốn chạy. Kết quả chưa chạy ra được bao lâu, vẫn nhanh chóng bị người ta chặn lại. Một người mặc áo đen tốc độ nhanh như chớp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một tay vồ thẳng vào trán Trương Phú Quý, ý định trực tiếp bóp chết hắn ngay lập tức, giết người, đoạt bảo. Nhưng người mặc áo đen vừa mới lao xuống, những cường giả xung quanh Trương Phú Quý liền hét lớn một tiếng, lập tức lao đến người mặc áo đen đó. Rầm, rầm, rầm, nơi này lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Sau khi người mặc áo đen bị chặn lại, từ bốn phía nhanh chóng lại lao ra từng người mặc áo đen, một người hung ác hơn một người, ánh mắt lạnh lùng, tốc độ nhanh như chớp, thẳng hướng Trương Phú Quý mà đi. Mau tới đây, Trương Phú Quý ôm chặt hộp gỗ trong tay, hét lớn một tiếng. Những cường giả bên người hắn lập tức phân ra, nhanh chóng chặn lại những người mặc áo đen xung quanh. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có người đột phá phòng tuyến, lao tới chỗ Trương Phú Quý. Cũng may thực lực của Trương Phú Quý cũng không yếu, hét lớn một tiếng, thân hình béo ú to lớn mang theo một cổ khí tức mạnh mẽ, trực tiếp công về hướng người áo đen. Rầm rầm rầm, bốn phía, hỗn loạn một mảnh, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Khắp nơi đều là cuồng phong và đá vụn đang gào thét. Trên một tòa nhà bên cạnh, mấy bóng người mặc áo đen tốc độ nhanh như chớp, một nam ba nữ, liên tục nhảy vọt, nhanh chóng rơi xuống khu vực gần đó. Lâm công tử khẽ cười, nói, thật là thú vị, xem ra kẻ hứng thú với Cửu Long Hóa Tâm Thảo cũng không ít, chúng ta có động thủ không? Mắt ba nữ tử bên cạnh sáng lên, trở nên háo hức. Thời gian này theo Lâm công tử đi khắp nơi tìm bảo vật, thực lực của họ đột phá mạnh mẽ, ai cũng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu, mỗi người đều tương đương với cảnh giới Thánh Linh Ngũ, Lục Trọng Thiên. Những cao thủ bình thường bọn họ không để vào trong mắt. Tất nhiên, Linh Lung, Thanh Mộng, Nguyệt Nhi, các ngươi không phải luôn muốn kiểm nghiệm thực lực của bản thân sao? Ta thấy bây giờ chính là một cơ hội rất tốt, đi đi, ta sẽ cho các ngươi đánh trước. Lâm công tử khẽ mỉm cười, vẫn là một mặt chắc thắng trong tay. Mắt ba nữ tử lóe lên, không chút do dự, chân đạp một cái, thân thể trực tiếp từ trên mái nhà lao xuống, nhanh như tia chớp, thẳng hướng Trương Phú Quý mà đi. Trương Phú Quý ứng phó với những người khác đã là hết sức, lúc này lại nhìn thấy ba cao thủ mạnh hơn nữa lao tới, đầu óc lập tức choáng váng, trong lòng kinh hãi tuyệt vọng. Bốp, thiếu nữ tên Linh Lung cười yếu ớt một tiếng, một chưởng vỗ vào lồng ngực Trương Phú Quý, đem hắn đánh bay ra ngoài, bàn tay thuận thế một trảo, trực tiếp lấy đi hộp gỗ trong người hắn. Hai nữ nhân bên cạnh quát to một tiếng, lập tức ngăn cản những người khác. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Linh Lung bắt lấy hộp gỗ, định trực tiếp phóng lên trời, bỗng nhiên một bàn tay to không hề có dấu hiệu nào thò ra, giống như là mọc ra từ trong hư không vậy. Phúc, ngay tại chỗ cầm lấy cổ chân Linh Lung, năm ngón tay cứng cỏi hữu lực, giống như thần thiết. Linh Lung biến sắc, trong nháy mắt phát hiện không đúng. Chương 395, Loạn Thất Bát Tao. Một bên trong tràng bỗng xuất hiện cảnh tượng không chỉ khiến trong lòng Linh Lung kinh hãi, ngay cả tên nam tử thần bí đang quan sát trên mái nhà cũng không khỏi giật mình, dường như không thấy đối phương xuất hiện như thế nào. Nhưng rất nhanh hắn khẽ nhếch mép, lộ vẻ hứng thú. Có chút ý tứ, xem ra tình huống tối nay còn đặc sắc hơn so với trong tưởng tượng ta. Hắn mỉm cười, đột nhiên truyền âm, xông thẳng vào tâm trí Linh Lung. Linh Lung, đoạt mệnh phân thần cước. Linh Lung đang ở giữa không trung thay đổi sắc mặt, lập tức phản ứng. Chân vốn bị giang thạch túm lấy, bỗng nhiên xoay người, đôi chân như vũ bão. Trong nháy mắt tung ra vô số ảo ảnh, dày đặc, cuồn cuộn xông tới thân thể giang thạch. Mỗi ảo ảnh đều ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, tiếng xèo xèo vang lên, cực khó nắm bắt, không những kết hợp thực ảo, mà còn tạo ra ảo giác trùng điệp. Trong nháy mắt trên trời dưới đất, khắp nơi, đều là bóng chân quỷ dị này. Tuy nhiên, giang thạch vẻ mặt lạnh lùng, không hề lay chuyển, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu bản nguyên, hoàn toàn không để ý tới ảo chiêu. Vẫn túm chặt mắt cá chân Linh Lung, hung hăng quật xuống đất, nhanh đến cực điểm, lực lượng cực đại, rầm, một tiếng động mạnh dữ dội vang lên, toàn bộ mặt đất trung chuyển dữ dội, xuất hiện một hố sâu khổng lồ, khắp nơi là những vết nứt lớn như rễ cây chăng chít. Linh Lung bị giang thạch túm cổ chân liền phun ra một ngụm máu, kêu la thảm thiết, toàn thân sụp xuống đất, tê liệt, hộp gỗ trên tay nàng cũng bay cao lên. Linh Lung, hỗn trướng, hai nữ tử còn lại lập tức quay đầu lại, gầm lên giận dữ, ánh mắt như muốn phun lửa. Hai người bỏ mặc đối thủ, một người lao thẳng tới giang thạch, người kia nhảy lên, đưa tay chính là một trảo đột nhiên tạo ra một hấp lực cường đại, bao trùm lấy cái hộp gỗ, lập tức hút hộp gỗ vào lòng bàn tay. Nàng cầm hộp gỗ quay người bước đi, muốn thu hút sự chú ý của giang thạch, cứu Linh Lung. Giang thạch nhíu mày, nhìn thiếu nữ cầm hộp gỗ, chân vừa đạp một cái, như dịch chuyển tức thì, toàn thân lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Thiếu nữ cầm hộp tên Thanh Mộng gầm lên, đột nhiên quay người, sau lưng phát ra tia sáng mạnh mẽ, hiện ra hư ảnh một con phượng hoàng khổng lồ. Đột nhiên, từ phượng hoàng phóng ra vô số tia sáng dày đặc, cuồn cuộn xông tới chỗ Giang Thạch. Giang Thạch mặc gì biểu cảm, hoàn toàn không để ý tia sáng, thân ảnh gần như trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thanh Mộng, không hề báo trước tát ra một cái. Thanh Mộng mau tránh, nam tử thần bí thay đổi sắc mặt, gầm lên. Bốp, tiếng tát vang lên, không gian cũng lõm xuống. Một loạt máu tươi phun ra trong không khí. Thân thể của Thanh Mộng xoay tròn 7-8 vòng, trực tiếp đập mạnh vào nơi xa, tóc xõa tung, mũi sưng tím, đầu sưng to lên một vòng. Nàng hoàn toàn bị đánh choáng váng, đầu óc ong ong, sợ hãi vô biên. Chưa bao giờ có ai đánh nàng như vậy, cũng chưa bao giờ có lúc nào nàng cảm thấy nguy hiểm đến vậy. Cứ như thể trong mắt đối phương, nàng chỉ là một con kiến, một chút cũng không thương tiếc. Sau khi nàng bị Giang Thạch tát bay đi, chiếc hộp gỗ vốn đang được nàng nắm trong tay cũng một lần nữa bay lên trời, hướng về nơi xa. Giang Thạch không thèm nhìn nàng một cái, bước chân tiến lên, gần như trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh chiếc hộp đó, một tay nắm lấy nó, mở nắp ra xem. Một cốc linh thảo thần bí hình dạng quỷ dị nằm ở bên trong. Cửu Long hóa tâm thảo, hắn lại đóng nắp hộp lại, quay người bước đi. Ác tặc chạy đâu? Đến lúc này, nữ tử thứ hai tên Nguyệt Nhi cuối cùng lao đến gần, hét lên một tiếng, tay cầm một thanh trường kiếm bạc thần bí, bề mặt phủ đầy ánh sáng bạc rực rỡ, ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của Giang Thạch. Giang Thạch không thèm nhìn, tùy tiện một tay nắm lấy, năm ngón tay mạnh mẽ có lực, như móng vuốt ác thú. Rắc rắc bốp, toàn bộ thanh kiếm bạc ngay lập tức bị Giang Thạch bóp nát thành vô số mảnh vụn, bay lả tả khắp trời. Nguyệt Nhi mặt biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng Giang Thạch giơ ngón tay lên, một cổ cự lực mạnh mẽ đã nhanh chóng bắn ra ngoài, bốp một tiếng, xuyên qua vai Nguyệt Nhi, trực tiếp xuyên qua lưng nàng. Nguyệt Nhi thét lên một tiếng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, đập vào nơi xa, trên người máu me đầm đìa. Giang Thạch mặt không đổi sắc, như thể chỉ là một chút việc cỏn con, bước chân tiếp tục tiến về nơi xa, đi đi lại lại như gió, không ai ngăn cản được. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa rời khỏi chiến trường, lông mày lại nhíu lại, dừng lại. Trước mặt hắn, không biết khi nào đã xuất hiện một bóng người, mặc áo đen, mặt trắng, cả người toát ra khí tức thần bí, khuôn mặt âm trầm đến cực điểm bam tử thần bí. Đánh nữ nhân của ta, con muốn rời đi, có phần cũng quá đơn giản rồi a, hắn âm trầm mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Giang Thạch bình tĩnh đáp lời. Muốn làm gì? Nam tử thần bí phát ra tiếng hư lạnh, nói, trong tình huống này, còn cần hỏi nhiều nữa sao? Tay hắn từ thắt lưng từ từ rút ra một thanh nguyện kiếm màu đen, ánh sáng đen lấp lánh, bề mặt phủ đầy vô số hoa văn thần bí, hắn nhẹ nhàng lắc. Tức khắc cả thanh nguyện kiếm đột nhiên căng thẳng đến mức thẳng tắp, phát ra tiếng kim loại chói tai. Ngay cả ta còn không nỡ đánh nữ nhân của ta, huống hồ là ngươi, ngươi cũng dám động đến các nàng. Nam tử thần bí giọng lạnh lùng, tiến lên. Thanh nguyện kiếm đen trên tay phát ra âm thanh ken kết, vo veo, như một con rắn độc âm u, phát ra khí tức lạnh lẽo. Nữ nhân là để chiều chuộng, để yêu thương, ngươi tổn thương bọn họ 3 lần, ta sẽ cắt đứt 3 chi của ngươi trước. Hắn vô cảm nhìn, chằm chằm Giang Thạch, cơ thể lao tới. Ken, thanh kiếm trong tay bất chợt bắn ra, chớp mắt, ảo ảnh chồng chất, ánh đen lóe lên. Xung quanh kiếm xuất hiện vô số sợi lực lượng kỳ dị, như vô số sợi tơ mỏng manh, bao trùm lấy Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, sắc mặt u ám. Không chút nương tay, lao thẳng tới, vỗ xuống một cái. Xì xì xì, vô số sợi tơ vô hình nhanh chóng bị hắn nghiền nát. Toàn bộ lòng bàn tay to phát ra nhiệt độ nóng rực như nham thạch và chạm mạnh với thanh kiếm của đối phương. Trầm, bốn phía tức thì phát nổ dữ dội, năng lượng vô tận cuồn cuộn tung ra. Giang Thạch nheo mắt, thân ảnh xuất hiện ở hướng khác, giơ tay nhìn lòng bàn tay. Chỉ thấy một vết xước đỏ hiện lên, rỉ máu. Hóa ra bị xước nhẹ rồi. Ngay cả phòng ngự của ta cũng có thể phá vỡ. Ngươi tên gì? Giang Thạch lạnh lùng nhìn đối phương. Hừ, hỏi Diêm Vương đi. Chương 396, loạn thất bát tao. Hai nam tử thần bí cười lạnh, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ chế nhạo và khinh thường, thân ảnh lại lao tới với tốc độ cực nhanh, thanh kiếm vung lên, lập tức tạo ra vô số ảo ảnh. Dày đặc, hô hô vang dội, khắp nơi là ánh kiếm quỷ dị. Phong vũ phiêu bạc, sắc mặt Giang Thạch hoàn toàn lạnh lẽo xuống, nói, loạn thất bát tao, không chịu nói tên, thì chết đi. Rắc, thân thể hắn đột nhiên phình to. Cơ bắp nổi lên, mỗi lúc một phồng lên, chớp mắt hóa thành cự nhân cao hơn 4 thước, thân hình giống như thép tấn, khí thế kinh khủng. Tất cả lỗ chân lông đều phát ra nhiệt lượng. Bóng người lướt qua, Giang Thạch gần như trong chớp mắt lao tới trước mặt nam tử, đột ngột vung tay túm lấy đối phương, khoảng cách 7 đến 8 thước trước mắt hắn quả thật như là không có. Lòng bàn tay túm ra, không gian lập tức sụp đổ, xoắn lại, lực lượng kinh khủng tỏa ra. Tự tin đường chết, nam tử thần bí sắc mặt lạnh lẽo. Thanh kiếm trong tay chợt trở nên sắc bén hơn, vô số kiếm ảnh và kiếm quang hiện ra, dày đặc, bắn nhanh về phía Giang Thạch. Mỗi kiếm ảnh và kiếm quang đều chứa lực lượng kinh khủng của pháp tắc lực lượng. Những pháp tắc lực lượng thần bí đang xen kết hợp với nhau, lực lượng kinh khủng. Tuy nhiên, tất cả pháp tắc lực lượng đều vô hiệu trước một cái túm này của Giang Thạch, bị một cái tát nghiền nát, ép xuống. Bàn tay hắn đột nhiên hóa trảo thành chưởng, đột ngột tát mạnh. Rầm, một tiếng nổ kinh thiên, thanh nguyện kiếm trên tay nam tử Xích bị tát bay lên trời. Hắn thay đổi sắc mặt, không ngờ lực lượng Giang Thạch đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Nhưng Giang Thạch như đã na di mà tới, xuất hiện ngay sau lưng hắn, khuôn mặt lạnh lẽo, lại tát mạnh vào người đối phương. Thần uy chi giáp, nam tử thần bí gầm lên. Xì, từ trên người hắn đột nhiên phóng ra vô số tia sáng, dày đặc, nhanh chóng kết hợp, hình thành từng cái gai nhọn giống như gai nhím. Những cái gai này đều lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, đồng loạt đâm mạnh vào lòng bàn tay Giang Thạch. Trầm, lại một tiếng nổ đại hùng, ngay tại chỗ phát ra sóng năng lượng khủng khiếp. Thân thể nam tử thần bí tát bay về phía trước, bay ra xa, rồi lộn một vòng, đứng vững, sắc mặt u ám, quay lại nhìn Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, nhìn lòng bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay đẫm máu, bị gai của thần uy chi giáp đâm ra vô số lỗ nhỏ, truyền đến cảm giác tê dại. Chiến giáp của đối phương không những cứng cáp mà còn ẩn chứa kịch độc. Một tia sáng trắng lóe lên, mọi vết thương trên lòng bàn tay Giang Thạch biến mất. Hắn lạnh lùng, thân hình khổng lồ và cường tráng tiếp tục bước tới, mang theo khí thế kinh khủng và nhiệt lượng dữ dội. Lạnh lùng nói, thôi, không có thời gian chơi với ngươi nữa, trực tiếp xé ngươi là tốt. Toàn thân hắn toát ra sức ép khổng lồ, giống như một ngọn núi di động. Ba nữ tử bên kia đều rỉ máu ở khóe miệng, kinh hãi. Công tử cẩn thận, Linh Lung, Nguyệt Nhi, Thanh Mộng ba nữ hét lên. Đôi mắt nam tử thần bí cũng lập tức u ám lại, nhìn chằm chằm Giang Thạch, khóe miệng nhếch lên, nói, thú vị, đã nhiều năm rồi không ai dám nói chuyện với ta như vậy, thật bất ngờ. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nói, ngươi nói đúng, nên kết thúc rồi, nhưng kết thúc chính là ngươi. Hắn đưa tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một hộp sọ đen, hai hốc mắt trống rỗng, xương sọ đầy những vết nứt, lấp lánh ánh đen quỷ dị trong đêm tối. Vừa xuất hiện, hộp sọ đen đã tỏa hàn khí kinh khủng ra xung quanh. Huyền đạo tử trong giới chỉ lập tức phản ứng lại, kinh hãi nói, Huyền Minh thi độc, Giang Thạch cẩn thận, đây là Huyền Minh thi độc. Giang Thạch không hề rung động, sắc mặt lạnh lùng, thân hình khổng lồ kinh khủng tiếp tục di chuyển về phía đối phương. Nam tử thần bí cười khẩy, nhìn chăm chăm Giang Thạch, bỗng gầm lên dữ dội, chết đi, trầm. Hắn hung hăng đập mạnh hộp sọ đen trên tay xuống, biến thành ánh đen khủng khiếp, tràn ngập khu vực của Giang Thạch. Trong nháy mắt, vô vàn khí độc đen bao phủ nơi này, toàn bộ khu vực bị ăn mòn nhanh chóng. Hai bên tường nhà sụp đổ, biến thành bụi. Ba nữ tử đều thay đổi sắc mặt, vội vàng né tránh. Mọi người xung quanh cũng kinh hãi, chưa kịp tránh đã kêu thảm thiết, cơ thể như tan chảy, nhanh chóng tê liệt, biến thành máu bùn. Nam tử thần bí cười lạnh, chiến giáp trên người phát ra ánh sáng, bao bọc hắn, tránh bị khí độc ăn mòn. Tất cả Huyền Minh thi độc bị chiến giáp của hắn chặn lại ở bên ngoài, biến mất. Có thể lãng phí một phần Huyền Minh thi độc của ta, dù chết cũng đáng kiêu ngạo rồi. Nam tử thần bí cười lạnh nói, tiếc là làm ngươi chết quá nhanh, dám động đến nữ nhân của ta, thật sự không biết sống chết. Nhưng rất nhanh, nụ cười lạnh trên mặt hắn đột nhiên cứng lại, bắn ra thần quang, cực kỳ bất ngờ. Trong khói độc dày đặc, thân hình khổng lồ cường tráng của Giang Thạch từ từ bước ra, sắc mặt lạnh lẽo, thân thể to lớn như một tôn thần ma, đôi mắt phát ra ánh lạnh lẽo. Vạn độc bất xâm, ngươi, nam tử thần bí kinh ngạc nói, không thể nào, ta nói rồi, hôm nay phải kết thúc, Giang Thạch lạnh lùng nói. Rầm, thân thể xuất hiện trước mặt nam tử, một bàn tay khổng lồ không hề báo trước hung hăng vung tới. Cửu Long phách ma thể, tứ tuyệt thiên sát công, đại diệt băng thiên thủ, phanh. Ngay cả nam tử thần bí cũng bắt đầu phun máu, mắt trợn trừng trừng, tức giận không thôi, đôi mắt lập tức đỏ ngầu, cả người bị tát bay dựng lên, miệng nhả tơ máu, lơ lửng trên không trung. Hắn gần như muốn phát điên lên, hôm nay thế mà bị người một chưởng tát bay. Nhưng rất nhanh, rầm rầm rầm, những đòn công kích dồn dập của Giang Thạch lập tức đổ xuống cơ thể nam tử, dày đặc như mưa bão, chấn động thiên địa, tiếng nổ vang dội, vô số công kích cuồng bạo liên tục đổ xuống người hắn, mỗi đòn đều kinh khủng tuyệt luân. Dù nam tử có thần uy chi giáp bảo vệ, cũng bị đánh cho máu me đầy người, liên tục gầm thét, giống như đang ở trong sóng dữ vô biên, hoàn toàn không thể phản kháng. Đột nhiên Giang Thạch quát to một tiếng, bùng lôi, rầm, tia chớp vô tận hiện ra, trong nháy mắt mãnh liệt mà xuống. Như là một mảnh lôi hải hung hăng xuyên qua thân thể nam tử thần bí. Công tử, tam nữ trừng mắt, đồng loạt quát lên. Sau đó nhanh chóng nhào về phía Giang Thạch. Chương 397, diệt, một bùng, bùng, bùng. Giữa bầu trời đầy sấm chớp, Giang Thạch ra tay cực nhanh, lạnh lùng vô tình, đánh bay ba nữ tử vừa lao tới. tam nữ phun máu, bản thân bị thương nặng, ngã xuống đất cách xa. Một trong số ba người thậm chí bị hắn giết chết ngay lập tức. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu, khiến một nữ tử ngay lập tức bị xé thành từng mảnh giữa không trung. Thanh Mộng, hai nữ tử còn lại kinh hãi vô cùng, hét lên. Trong ánh chớp rực rỡ, nam tử thần bí cũng kêu lên đau đớn. Khi cảm nhận được một trong những nữ nhân của hắn đã bị Giang Thạch giết chết, hắn càng thêm tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, vô tận lửa giận trào lên trong đầu. Lật Giang Phúc Hải ấn, hắn hét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, hai lòng bàn tay ánh sáng rực rỡ, lần lượt xuất hiện hai cái thần văn cực kỳ quỷ dị, năng lượng đáng sợ mạnh mẽ trực tiếp từ đây lan tỏa ra xung quanh, lôi đình đáng sợ bao phủ xung quanh đều bị năng lượng kinh khủng này trực tiếp đẩy lùi ra ngoài. Dường như dưới ấn pháp này, không còn bất kỳ dao động năng lượng nào có thể tiếp cận cơ thể hắn nữa. Ngay cả Giang Thạch cũng co mày. Nhưng ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi đột nhiên léo ra ánh sáng đen, cơ thể đột nhiên xông lên. Một lớp ánh sáng đen cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt từ cơ thể hắn lan tỏa ra xung quanh, giống như một lĩnh vực, trong nháy mắt lan rộng ra bốn phía. Thiên Phú, Tỏa Long, cưỡng chế áp chế kinh lực của đối phương. Chỉ còn lại nhục thân, trong nháy mắt, sắc mặt nam tử thần bí thay đổi. Hai lòng bàn tay hắn lúc này đang cuộn trào một cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp biến mất với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Ngay cả hai thần văn quỷ dị trên lòng bàn tay cũng nhanh chóng tối đi, biến mất không thấy. Chuyện này là thế nào, ngươi? Cuối cùng hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Giang Thạch, vội vàng quay người bỏ chạy, lao cực nhanh về phía xa. Nhưng Giang Thạch ánh mắt lạnh lùng, thân thể gần như trong nháy mắt đã lao tới. Muốn chạy, đi chết đi, trầm. Dưới sự áp chế của Thiên Phú Tỏa Long, một quyền của hắn mang theo lực lượng tuyệt đỉnh, giống như một con ma long đang gầm thét, trực tiếp hung hăng đánh tới phía sau lưng nam tử thần bí. Dù có thần uy chi giáp hộ thể, nam tử thần bí cũng bị đánh cho phun máu, nội phủ gần như vỡ vụn. Giang Thạch ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm thành trảo, trực tiếp hướng về chiến giáp của hắn xé ra, nắm lấy khớp nối của áo giáp, dùng sức vặn, cưỡng ép tháo bỏ chiến giáp của đối phương. Công tử, hai nữ tử vừa bị đánh bay vừa kinh hãi, không màng tất cả lại nhào lên. Tất cả điều này vô cùng không thể tưởng tượng nổi đối với họ. Thường ngày công tử thần bí không gì không biết, không gì không làm được, nhưng hôm nay cư nhiên bị ngoại nhân áp chế, đánh bị thương nặng. Tiện nữ nhân, chết đi, sắc mặt Giang Thạch lạnh lẽo, đột ngột quay lại, toàn lực vỗ ra một cái tát, không hề nương tay. Bốp một tiếng, nữ tử tên Nguyệt Nhi bị tát bay ra, đầu nổ tung giữa không trung, máu me bắn tung tóe. Thi thể không đầu đập mạnh xuống xa, chết không thể chết hơn. Linh Lung đang lao tới đột nhiên dừng bước. Cảm giác sợ hãi dâng lên đầu, run rẩy, cảm thấy đầu óc như nổ tung, linh hồn run rẩy. Yêu ma, người này thật sự tuyệt thế đại yêu ma. Ba tỷ muội bọn họ một đường đi theo Lâm công tử, vô luận ở nơi nào cũng được người ta kính ngưỡng, chưa bao giờ bị người đánh đập, bị tàn sát như thế này. Nhưng giờ chỉ còn mỗi nàng sống sót, ngay cả Lâm công tử cũng đã chạy trốn. Sao lại như vậy, nàng không dám ở lại nữa, vội vàng quay đầu chạy thục mạng. Sau khi vỗ chết Nguyệt Nhi, Giang Thạch lạnh lẽo quay đầu. Không để ý Linh Lung chạy trốn, mà nhìn về hướng Lâm công tử chạy đi. Bây giờ mới chạy, quá muộn rồi. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Giang Thạch xưa nay chưa từng vô duyên vô cớ giết người, không muốn gây thù chuốc oán. Nhưng đối phương chủ động khiêu khích, đã vậy, thì phải diệt trừ triệt để. Vù, chân vừa đạp, như sát na, thân ảnh của hắn biến mất, lao nhanh theo hướng Lâm công tử chạy. Nơi đây chỉ còn lại một đống đổ nát, hố sâu chằng chịt, bao phủ bởi khí tức hủy diệt. Trương Phú Quý và những hắc y nhân đều kinh hãi, lật đật rút lui. Đêm nay ở Kỳ Lân Thành chắc chắn sẽ không yên ổn. Không chỉ nơi này của Giang Thạch, các khu vực khác cũng xảy ra chiến đấu. Hầu như ai không đấu giá được vật phẩm đều ra tay cướp đoạt. Hơn nữa, Liên minh Ma Đạo chuẩn bị công kích quy mô lớn, lòng người bàng hoàng, mạch nước ngầm cuồn cuộn. Gần như mọi hướng đều vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Xa xa, Lâm công tử miệng nhả máu, tốc độ cực nhanh, chạy thục mạng về phía xa. Trên người thần uy chi giáp bị xé toạc hơn một nửa, lộ ra lưng trần và nửa vai, huyết nhục đã nát bấy. Chương 398 diệt, hai sắc mặt hắn tái xanh, khuôn mặt méo mó, mắt đầy phẫn uất. Đồ hỗn trứng, ủa thật sự là đồ hỗn trứng. Từ sau trận chiến hồi đó, bao lâu rồi hắn không bị nhục nhã thế này, lại bị một tiểu tử làm đánh thương nặng. Điều quan trọng hơn, ngay cả nữ nhân yêu quý nhất cũng bị giết. Nghĩ đến Nguyệt Nhi, Thanh Mộng chết thảm, lòng hắn nhói lên đau đớn, cảm giác như bị dao cắt. Hận đến mắt đỏ ngầu, muốn xé xác Giang Thạch thành trăm nghìn mảnh. Tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc, thiên kim tiểu thư hiếm có, mỗi người đều khiến lòng hắn say đắm, yêu thương thật lòng. Giờ thì không còn ai, hơn nữa, Linh Lung giờ chưa biết sống chết thế nào. Rất có thể nàng đã rơi vào tay đối phương, bị sỉ nhục, bị bẩn cợt, tra tấn. Nghĩ vậy mắt hắn càng đỏ ngầu, suýt thét lên. Đồ hỗn trướng, nếu không giết được ngươi, Huyền Lâm Chí Tôn ta uổng công sống đời này. Lòng Lâm công tử đau đớn, nghiến răng, chạy thục mạng về phía xa. Nhưng vừa mới lao ra khỏi một con ngõ nhỏ, một bàn tay khổng lồ màu đen đã túm tới, năm ngón cong lại sắc bén dữ tợn. Mỗi ngón tay như cột thép kinh khủng, hung hăng túm về phía mặt Lâm công tử. Lâm công tử biến đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi. Hắn sao lại xuất hiện phía trước, không thể nào. Hắn kinh hãi hét lên, lại ý định sử dụng võ kỹ tuyệt đỉnh. Nhưng cảnh tượng đáng sợ lại xuất hiện, kinh lực trong người vừa phóng ra đã bị một lực vô hình nghiền nát, nhanh chóng biến mất. Ưu thế lớn nhất của hắn không thể phát huy ra, thiên phú, tỏa long, rầm, một tiếng vang lớn, khí lưu cuồn cuộn trong ngõ, rung chuyển các tòa kiến trúc xung quanh sụp đổ. Lâm công tử phun máu dữ dội, thân thể như đạn bay ngược ra phía sau. Lần này hắn còn thảm hơn, thần uy chi giáp cũng đã vỡ vụn hoàn toàn, biến thành vô số mảnh vụn, bay tứ tung. Lâm công tử máu me khắp người, ngã xuống đất, bật dậy, sắc mặt méo xẹo, mắt đỏ ngầu vì tức giận, kém chút phát điên. Hoàng Quang, mắt giang thạch sắc lẻm, chú ý đến chỗ khuyết tật trên người Lâm công tử. Hỗn trướng, ngươi khiến lão tử hoàn toàn tức giận. Lâm công tử tức giận nghiến răng, nhảy lung tung ngay tại chỗ. Thân thể chết tiệt này hạn chế lực lượng của ta, thân thể tàn tật phế vật này. Giang thạch cười lạnh, hiểu ra hoàn toàn. Quả nhiên là lão quái vật trọng sinh. Nếu vậy, thì càng không thể để lại hắn. Thân thể khổng lồ của hắn tỏa ra khí tức kinh khủng, ánh mắt lạnh băng, đột ngột lao tới, kinh lực và lực lượng trong người nhất thời hợp nhất. Tiễn ngươi lên đường, trầm, không khí xung quanh rung động, sóng khí cuồn cuộn. Một đám sương máu từ đây bắn ra, quét ngang bốn phía. Một đạo hồn thể màu đen thét lên một tiếng, trực tiếp từ thân thể tan vỡ hiện ra, hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng lao đi xa. Đi đâu, Giang Thạch quát lớn, thân hình nhanh chóng đuổi theo, hai mắt trực tiếp bắn ra kim quang rực rỡ. Hung hăng đánh vào đạo hồn thể kia, thánh tâm diệt hồn thuật bùng á, một tiếng thét thảm thiết vang lên, đạo hồn thể run rẩy một lúc, lấp lửng trong không trung, ngay lập tức rơi xuống từ không trung. Giang Thạch không chút do dự, thánh tâm diệt hồn thuật chăm chăm công kích liên tục vào thân thể đối phương, từng đạo kim quang liên tục bắn ra, khiến thân thể đối phương ngày càng tối tăm, càng ngày càng mờ ảo. Đừng, ta có chuyện muốn nói, đạo hồn thể mờ ảo kia kinh hoàng kêu lên. Giang Thạch đừng giết ta có thể nuốt chửng hắn. Lấy được ký ức của hắn, bỗng nhiên, giọng nói của Huyền đạo tử trong giới chỉ nhanh chóng vang lên. Nếu là trạng thái của đối phương trước đó, hắn thực sự không thể nuốt chửng, nhưng bây giờ đối phương bị thánh tâm diệt hồn thuật của Giang Thạch đánh cho hồn thể trọng thương, tuyệt đối là thời điểm nuốt chửng phun phệ đối phương tốt nhất. Giang Thạch nhíu mày, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của Huyền đạo tử. Một tầng ánh sáng trắng cuồn cuộn bắn ra trên giới chỉ, giống như những con sóng, ngay lập tức lao về phía hồn thể của vị Lâm công tử kia. Trong nháy mắt bao phủ lấy nó, thần hồn đại pháp, không, đừng thôn phệ ta. Hồn thể của Lâm công tử lập tức kinh hoàng kêu lên. Bùng, hồn thể của Huyền đạo tử nhanh chóng bao phủ xuống, ánh sáng trắng cuồn cuộn tiến hành thôn phệ. Hai hồn thể lúc này đều đang trong trạng thái trọng thương, nhưng thương thế của Lâm công tử rõ ràng nặng hơn Huyền đạo tử. Điều này khiến Huyền đạo tử ngay lập tức nắm bắt được cơ hội, bất chấp việc thương thế thêm nặng cũng phải nuốt chửng đối phương. Giang Thạch bất động lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tất cả những gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một loạt tiếng cuồng phong gào thét. Động tĩnh ở đây đã thu hút tất cả những cường giả xung quanh bắt đầu nhanh chóng kéo đến. Không ít cao thủ trong lòng nghi ngờ, muốn đến xem tình hình. Khuôn mặt Giang Thạch lạnh lùng, đột nhiên quay người lại, nhìn về bốn phía, trực tiếp thấp giọng quát, cút. Chương 399, diệt, ba rầm, rầm. Rầm đất trung núi chuyển, tiếng vang âm âm, sóng âm ẩn chứa uy áp cuồn cuộn. Chấn động đến tận tâm can những người đó, khiến một đám người mặt biến sắc, vội vàng quay người bỏ chạy. Những cao thủ tiếp cận đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, không dám ở lại lâu một chút nào. Tuy nhiên, vẫn có chút một chút thành phần cứng đầu. Sau một lúc, tuyệt đỉnh cường giả bên trong Hắc Long quân cuối cùng cũng bị đánh thức. Một người mặc áo giáp đen, thân hình to lớn, giống như bàn long vậy, nhanh chóng lao đến từ xa, sắc mặt lạnh lùng, khí huyết dồi dào, cơ thể như một lò lửa khổng lồ. Khí huyết dao động kinh khủng như vậy, ngay cả Giang Thạch cũng không khỏi cau mày. Hắn không muốn xung đột với một cường giả như vậy. Không phải là sợ hãi, mà là không cần thiết. Kỳ Lân Thành vốn là đang mạch nước ngầm cuồn cuộn, các thế lực khác nhau tụ tập. Nếu hắn bị đối phương dây dưa, nói không chừng sẽ dẫn phát thêm rắc rối. Huyền đạo tử, tình huống thế nào? Giang Thạch hỏi. Đã đến, bóng sáng rực trở lại bùng lên dữ dội trong giây lát, sau đó biến thành một luồng ánh sáng ôn nhuận, nhanh chóng lao về phía giới chỉ của Giang Thạch. Phệ hồn đại pháp cũng không thể để thương thế của Huyền đạo tử khôi phục bao nhiêu, nhưng hấp thu ký ức lại là nhất tuyệt. Khi hồn thể của Huyền đạo tử chui vào giới chỉ, thân hình Giang Thạch liền lóe lên, thi triển lân lôi bộ và lôi quang bộ xen kẽ, trong nháy mắt biến mất. Khi hắn vừa đi khỏi, bóng người to lớn mặc áo giáp đen, thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn khu vực này. Chạy thật nhanh, thực lực cũng không yếu, ít nhất là cảnh giới thánh linh bát trọng, thậm chí là cửu trọng, thanh âm hắn ung ung vang vọng. Hắn lập tức từ bỏ truy kích, mà ở đây tìm kiếm thêm một lúc, xác nhận không còn tung tích của Giang Thạch nữa, mới lại rời đi, biến mất ở một hướng khác. Trong tiểu viện, Giang Thạch đã trở lại, nhìn chăm chăm vào giới chỉ trên tay, lắng nghe báo cáo của Huyền đạo tử. Người này tên là Huyền Lâm Chí Tôn, là một cường giả 8.000 năm trước, còn là trưởng môn của một môn phái lớn Tà Đạo Tông. Tà Đạo Tông là môn phái thần bí xếp thứ hai trong ma đạo, về thực lực gần như ngang ngửa với Thiên Ma Giáo. Nói là thứ hai, thực chất cũng chỉ là thứ hạng xếp hạng, vì lý do lịch sử mà thôi. Quan trọng hơn nữa, Tà Đạo Tông vốn dĩ thần bí, ít giao du với thế giới bên ngoài. 8.000 năm trước, trong một lần vượt bế quan đột phá cảnh giới bị người ta ám toán, mới khiến thân thể vỡ vụn. Nhưng hắn cũng giống như ta, sau khi chết vô số năm, linh hồn may mắn được tái sinh. Nhưng khi hắn tái sinh, vừa mở mắt đã xuất hiện trên cơ thể của một tên hoàng quan trong hoàng tộc. Huyền đạo tử nhanh chóng mở miệng. Hoàng quan, đúng vậy, chỉ là người này, sau khi phát hiện ra thực tế này, không cam tâm làm một tên thái giám, mới rời khỏi hoàng cung, sau đó thay đổi diện mạo, hóa thân thành Lâm công tử, ngao du thiên hạ. Dựa vào kiến thức tu luyện ở kiếp trước, bên cạnh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng nói đến cũng buồn cười, thân thể này từ nhỏ đã vào cung làm thái giám, cho nên cho dù bên cạnh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, bản thân cũng chỉ có thể xem mà thôi. Ha ha, nói đến đây, Huyền đạo tử không khỏi bật cười. Thật đúng là đáng buồn, Giang Thạch ngữ khí bình thản. Thấy mà không được ăn, khó trách đối phương trước đây lại có nhiều oán khí như vậy. Hắn có tài sản gì để lại không? Có, theo ký ức của hắn, hắn đã giấu rất nhiều bảo vật trong Tà Đạo Tông, chỉ là qua vô số năm như vậy, những thứ này còn hay không thì rất khó nói. Huyền đạo tử đáp, trước tiên đi đến nơi cất giấu bảo vật của ngươi, đợi lấy ra những bảo vật ở đó, rồi đi đến nơi cất giấu bảo vật của hắn. Giang Thạch suy nghĩ một lúc rồi nói. Đột nhiên, hắn lật tay lấy ra gốc Cửu Long Hóa Tâm Thảo, trước đó, nói, cầm lấy, mau chóng khôi phục hồn lực, giúp ta xây dựng trận pháp truyền tống, mau chóng rời khỏi nơi này, vâng. Huyền đạo tử lập tức cúi chào đáp lại. Kỳ Lân Thành nằm ở phía bắc địa bàn của Tam Thập Lục Liên Minh, cách nơi cất giấu bảo vật của hắn vẫn còn rất xa, muốn dựa vào bản thân đi đường thì tuyệt đối không thể đến được, chỉ có dựa vào trận pháp truyền tống mới có thể đến nơi ngay lập tức. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, Giang Thạch lại ra ngoài chuẩn bị mua các loại dược liệu dùng để tu luyện. Nhân lúc Huyền đạo tử đang khôi phục hồn lực, hắn cũng chuẩn bị đột phá tu luyện Cửu Long Phách Ma Thể và Đại Diệt Băng Thiên Thủ lên thêm nhất trọng. Đặc biệt là Cửu Long Phách Ma Thể, dưới sự gia trì của Thiên Phú Bách Lượng Long Tượng, chỉ cần có đủ tài nguyên nhất định có thể đột phá liên tục, là công pháp có thể tu luyện đến viên mãn trong thời gian ngắn nhất của hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, trong thành mạch nước ngầm đang nổi lên, CC cường giả đang tụ tập. Về phía Liên Minh Ma Đạo, những tin tức liên quan bắt đầu liên tục truyền đến, mỗi tin tức đều khiến mọi người kinh ngạc, khiến vô số người bàn tán xôn xao. 5 ngày sau đó, một tin tức trọng đại đột nhiên truyền khắp Kỳ Lân Thành. Khu vực phía Tây đã bị Liên Minh Ma Đạo chiếm đóng hoàn toàn. Bây giờ Kỳ Lân Thành tạm thời phong tỏa, tất cả mọi người không được rời đi. Không chỉ Kỳ Lân Thành, tất cả các thế lực dưới Tam Thập Lục Liên Minh đều phải giữ nguyên hiện trạng, bất kỳ thế lực nào cũng không được phép dễ dàng rời đi. Tin tức được truyền đi, chấn động toàn bộ khu vực phía Bắc. Chương 400, một chưởng, một mục tin tức khiến toàn bộ địa bàn Tam Thập Lục Liên Minh chấn động. Những người vừa chạy tới Kỳ Lân Thành, hay là những người đang chuẩn bị chạy trốn khỏi Kỳ Lân Thành đều kinh ngạc và cảm thấy không ổn. Không chỉ vậy, rất nhanh sau đó lại có một tin tức khác được truyền ra. Tam Thập Lục Liên Minh đang chiêu mộ cường giả, chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Từ nay trở đi, bất kỳ ai nguyện ý gia nhập Tam Thập Lục Liên Minh đều sẽ được trọng thưởng. Những cường giả cảnh giới cao hơn Thánh Linh sẽ được ban một hạt đan Thánh Linh. Những cường giả dưới cảnh giới Thánh Linh sẽ được ban một viên huyết đan. Tin tức này khiến cho toàn bộ địa bàn Tam Thập Lục Liên Minh lại một xôn xao lần nữa. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi. Họ nhận ra rằng Tam Thập Lục Liên Minh có thể thực sự đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Nếu không, họ sẽ không hạ quyết tâm như vậy, đem những vật quý giá này ra ban thưởng. Chỉ khi sắp bị diệt vong, không còn cách nào khác, họ mới bắt đầu liều mạng. Tuy nhiên, không thể không nói rằng sách lược này của Tam Thập Lục Liên Minh quả thật rất hiệu quả. Lập tức, có rất nhiều tán tu bắt đầu tụ tập, hội tụ về hai môn phái phụ cận là Kim Quang Tông và Bạch Vân Tự, lựa chọn gia nhập Tam Thập Lục Liên Minh. Trong sân, dưới gốc cây hòe già, vẫn là tảng đá cũ. Lão Cát uống một ngụm rượu, vẻ mặt cảm khái, nhìn vào trong thành, nói, trong thành lại náo loạn lên rồi. Lần này xem ra, Tam Thập Lục Liên Minh thật sự đang lâm vào tình thế khó khăn chưa từng có. Đúng rồi, Giang huynh đệ, ngươi không định gia nhập Tam Thập Lục Liên Minh sao, không có hứng thú? Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, huống hồ, ngay cả ban thưởng như vậy cũng có thể lấy ra, ngươi cảm thấy chuyện lần này sẽ đơn giản sao? Lão Cát gật đầu, cười khẽ một tiếng, nói, thực ra ở trong thành này cũng không có gì xấu. Nếu Liên Minh Ma Đạo đánh tới, đối với những người bình thường chúng ta cũng không có chút ảnh hưởng nào. Cũng không phải chỉ là đổi một cái thế lực cầm đầu sao. Trước kia, Kỳ Lân Thành này cũng đâu phải thuộc về Tam Thập Lục Liên Minh, mà là Tam Thập Lục Liên Minh cưỡng ép cướp lấy từ chỗ thế lực khác. Đối với những người bình thường chúng ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Giang huynh đệ, uống đi. Giang Thạch giơ ly rượu lên, uống cạn. Trong lòng hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Kỳ Lân Thành đột nhiên phong thành, không biết sẽ ảnh hưởng gì đến việc hắn mua sắm nguyên liệu để chế tạo truyền tống trận. Hy vọng lần này sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thời gian trôi qua, 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong phòng, toàn thân Giang Thạch nóng bừng. Da thịt xung quanh hắn tản ra từng đợt cảm giác nóng rực. Mỗi một tấc lỗ chân lông đều lóe ra ánh sáng hồng, làn da trên người hắn nóng rực như thần đồng. Cửu Long Phách Ma Thể, lục trọng, rầm, Giang Thạch nhẹ nhàng vung nắm đấm lên. Không khí trong phòng liền phát ra tiếng nổ vang trời, kinh khí nổ tung. Không gian có một tia cảm giác vặn vẹo. Ánh mắt Giang Thạch chớp động, cẩn thận cảm nhận cự lực cuồng bạo trong cơ thể. Loại lực lượng này so với lúc trước ít nhất lại tăng cường gấp đôi. Lúc trước ta khai hỏa toàn bộ chiến lực có thể giết chết Thánh Linh Bát Trọng Thiên, như vậy bây giờ, cùng Thánh Linh Cửu Trọng Thiên so sánh, hẳn là cũng không kém nhiều, Giang Thạch tự nói. Bất quá nếu muốn chống lại huyết đan, vẫn là kém xa lắm. Kế sách bây giờ vẫn phải mau chóng rời khỏi Kỳ Lân Thành mới được. Ở lại đây thêm một ngày, sẽ có thêm một phần nguy cơ. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động rất nhỏ. Một con quái điểu màu đen từ ngoài cửa sổ nhanh chóng bay tới, trong miệng ùng ục rung động, phá vỡ cửa sổ, nhanh chóng đáp vào tay Giang Thạch. Giang Thạch từ móng vuốt trái của quái điểu lấy ra một tờ giấy, ánh mắt quét xuống, kim quang chợt lóe. Có tin tức, quái điểu là Bát Đại Tướng Thần thả tới. Mấy ngày trước hắn để cho bọn họ đi thu thập tài liệu, bây giờ rốt cục truyền đến hồi âm. Tài liệu để kiến lập truyền tống trận, có mấy món cực kỳ hiếm thấy. Càng nhiều người đi tìm tự nhiên, thì càng dễ thấy. Giang Thạch suy nghĩ một chút. Khớp xương trên người lột bột rung động, xuất hiện từng mảng sương đen bao lấy khuôn mặt của hắn. Một lát sau, sương đen thối đi, một khuôn mặt hoàn toàn mới đã xuất hiện trên mặt Giang Thạch. Dần hổ, sắc mặt hắn bình tĩnh, tiện tay lấy ra một tấm mặt nạ, trực tiếp đeo ở trên mặt, sau đó thân thể chợt lóe, sát na, đã biến mất không thấy. Trăng tròn treo cao, sao sáng điểm khuyết, trong một tiểu viện rộng rãi, ngọn đuốc sáng lên, đại sảnh to lớn, 3 người thần long, Sửu Ngưu, Tí Thử trong Bát Đại Tướng Thần. Mặt đeo mặt nạ, mặt hắc bào, lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên một cái ghế. Con người thâm thúy đen nhánh nhìn về phía một nam tử trung niên phía trước nhất. Nam tử trung niên kia vẻ mặt tươi cười, thưởng thức một cái băng chỉ trong ngón tay, cười hắc hắc nói, thập nhị tướng thần, thật sự là không thể tưởng được, qua nhiều năm như vậy, các ngươi lại về tới Kỳ Lân Thành. Nếu sớm biết các ngươi ở Kỳ Lân Thành, trước đó ta cũng sẽ không tìm những người khác hỗ trợ. Yêu cầu của các ngươi, ta sẽ thỏa mãn, bất quá, chuyện ta muốn làm. Các ngươi cũng phải giúp ta mới được, lệnh hồ trưởng quỷ. Bây giờ trước không cần nói những thứ này, trước đợi đến lão đại của chúng ta đến, ngươi đi thương lượng với hắn, hôm nay 3 người chúng ta không thể làm chủ chuyện này. Thần Long vung tay lên, nói, ô, lúc nào thì thần Long ngươi cư nhiên cũng không làm chủ được. Ánh mắt nam tử trung niên lóe lên, nói, cái này có gì kỳ quái, cấu trúc bên trong thập nhị tướng thần, ngoại nhân không biết cũng rất bình thường. Thần Long ha ha cười một tiếng. Cũng vậy, nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục chờ đợi, lại đi qua một lúc, trong sân bỗng nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ, một bóng người thân hình cao lớn từ bên ngoài đi vào, thân mặc huyền bào, đầu mang mặt nạ, một đôi ánh mắt lúc này quét vào trong đại điện. Thần Long, Sửu Ngưu, Tí Thử 3 người lúc này từ trên chỗ ngồi nhanh chóng đứng dậy, nghênh đón, nói, chúa công. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt xẹt qua bọn họ, trong nháy mắt rơi vào chỗ sâu nhất trong đại điện đến trên người vị nam tử trung niên kia, nói, hắn có thể cung cấp thứ chúng ta cần. Vâng. Đại nhân, Thần Long đáp lại. Chương 401, một chưởng, hai ư. Giang Thạch trực tiếp đi đến trước, ngồi xuống trước mặt Thần Long, mở miệng hỏi, lệnh hồ trưởng quỷ, ngươi nói có việc nhờ chúng ta giải quyết, có thể nói rõ cụ thể được không? Lệnh hồ trưởng quỷ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chăm chăm Giang Thạch, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Dần hổ, đây lại là dần hổ, khi nào hắn trở thành thủ lĩnh của thập nhị tướng thần, hay là nói, thập nhị tướng thần từ trước đến nay, đều do hắn cầm đầu, chỉ là bản thân không phát hiện. Nghe Giang Thạch hỏi, Lệnh Hồ trưởng quỹ lúc này nhẹ nhàng cười, nói, dễ nói, là như vậy, gần đây trong thành không phải đã bị phong tỏa sao? Bất quá ta lại biết được, Tam Thập Lục Liên Minh, bên này lại xuất hiện một tên phản đồ. Tên là Phương Trung Ngọc, người này trộm lấy một kiện trọng bảo của Tam Thập Lục Liên Minh, cũng nắm giữ một phần danh sách cực kỳ trân quý của Tam Thập Lục Liên Minh. Nghe nói trong Tam Thập Lục Liên Minh lại có hai cái môn phái đầu nhập vào Liên Minh Ma Đạo. Nhưng là hai cái môn phái này rốt cuộc là môn phái nào thì rất khó nói rõ ràng. Trước mắt chỉ có người này biết, cho nên bây giờ vô luận là người ngoài cuộc, Tam Thập Lục Liên Minh hay là Liên Minh Ma Đạo đều hy vọng tìm được người này. Ta tìm thập nhị tướng thần các ngươi cũng là muốn ủy thác thập nhị tướng thần các ngươi có thể giúp ta. Hồ, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, phản đồ của Tam Thập Lục Liên Minh, phải. Lệnh Hồ trưởng quỹ mỉm cười, nói, thật không giấu giếm, bây giờ toàn bộ Kỳ Lân Thành không ai không muốn tìm được người này, cho nên, nếu các hạ tiếp nhận nhiệm vụ này, nhất định phải có chuẩn bị trước. Trong lòng Giang Thạch lập tức nhanh chóng suy tư, không thể tưởng được, Tam Thập Lục Liên Minh bây giờ đã hỗn loạn đến loại tình trạng này, xem ra bất kể là nơi nào đều không bình tĩnh. Ngươi tìm người này làm gì? Ngươi là người của Liên Minh Ma Đạo, Giang Thạch hỏi. Ha ha, Lệnh Hồ trưởng quỷ cười ha ha, nói, Dần Hổ huynh đệ, theo ta được biết, quy củ của thập nhị tướng thần dường như xưa nay không hỏi đến chủ việc của khách hàng. Giang Thạch hừ nhẹ một tiếng, nói, thế thì cũng không đến nỗi. Ngươi có thêm tin tức của Phương Trung Ngọc không? Người này là thực lực gì? Có thì có, nhưng không toàn diện lắm. Lệnh Hồ trưởng quỷ gật đầu, nói, căn cứ vào tin tức, tu vi người này hẳn là cũng ở trên dưới thánh linh tứ trọng phản tổ thôi, bên người cũng không có người khác, ông, giống như có một thị nữ, nhưng không có bao nhiêu thực lực, xuất hiện lần cuối cùng ngay tại Kỳ Lân Thành này, hơn nữa bây giờ thành đã phong tỏa, người này lại càng không chỗ có thể chỗ trốn, chỉ là Kỳ Lân Thành quá mức to lớn. Muốn tìm ra người này trong thời gian ngắn thật sự quá khó khăn, như vậy sao? Giang Thạch suy tư, đột nhiên nhìn về phía Lệnh Hồ trưởng quỷ, nói, nhiệm vụ này, chúng ta nhận, sảng khoái. Lệnh Hồ trưởng quỷ mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, nói, hợp tác với thập nhị tướng thần các ngươi, rốt cuộc là sảng khoái. Không cần cao hứng quá sớm, người tốt nhất là chuẩn bị sớm những tài liệu chúng ta cần, ta cũng không hy vọng đến lúc đó. Người giao cho ngươi, tài liệu lại không có thấy, Giang Thạch lãnh đạm nói. Điểm này Dần Hổ huynh đệ xin yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không lừa thập nhị tướng thần các ngươi, Lệnh Hồ trưởng quỷ nói. Vậy được rồi, Giang Thạch gật đầu, đứng dậy, nói, chúng ta không ở lâu nữa, cáo từ, các vị đi thông thả. Lệnh Hồ trưởng quỷ chắp tay, lúc này ra cửa tiễn. Quang ảnh lóe lên, Giang Thạch và đám người biến mất. Lệnh Hồ trưởng quỷ này có đáng tin không? Giang Thạch hỏi. Chú công yên tâm, người này từng có vài lần giao dịch với chúng ta, coi như là một người đáng tin cậy. Hơn nữa, chúng ta đã điều tra lai lịch của người này, dường như không thuộc về Tam Thập Lục Liên Minh, cũng không thuộc về Liên Minh Ma Đạo. Thần Long nói nhỏ. Vậy là bên thứ ba, Giang Thạch nhướng mày. Đúng vậy, nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ thế lực đằng sau hắn rốt cuộc là thế lực nào, Thần Long đáp. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng một lúc, Kỳ Lân Thành này quả nhiên càng ngày càng loạn. Hai ngày tới, huy động tất cả mối quan hệ của các ngươi để tìm ra tên Phương Trung Ngọc đó, Giang Thạch trầm giọng nói. Vâng, chú công, mấy người Thần Long ôm quyền đáp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã ba ngày trôi qua, Giang Thạch ở trong viện sống sâu trong nhà. Thông qua hồi báo của thập nhị tướng thần hiểu rõ tình hình trong thành. Ba ngày qua, có thể rõ ràng cảm nhận được tình hình trong thành càng trở nên hỗn loạn. Mỗi đêm đều có cường giả hành tẩu khắp thành, đánh nhau. Có lần gần nhất, cách chỗ ở của Giang Thạch chỉ mười mấy thước, thiếu chút nữa lan tới nơi hắn ở. Nhiều kiến trúc xung quanh đã bị phá hủy nặng nề. Tiếng than khóc vang vọng khắp phố phường. Đêm xuống, vẫn là khí tượng tháng giêng lạnh lẽo. Giang Thạch nhìn chăm chú vào một phong thư trong tay, dường như đang suy nghĩ gì đó. Rồi trực tiếp bóp nát phong thư, thân thể chợt lóe, vô thanh vô tức bước ra khỏi sân. Ba ngày qua, cuối cùng thập nhị tướng thần cũng đã truyền đến tin tức. Đã có tin tức của Phương Trung Ngọc. Trong một con hẻm tối tăm, một đống đổ nát, hai bóng người đang ẩn nấp ở đó, không nhúc nhích. Một người trong số đó bị thương nặng, máu tươi chảy xuống lưng, khí tức vô cùng yếu ớt, thấp giọng nói, Trương Huynh, ngươi đi trước đi, ma sư đã bày thiên la địa võng, ta không thể chạy thoát, danh sách kia đã giấu ở dưới thần miếu trong thành. Ngươi đến nơi lấy ra, cần phải giấu kỹ, giao cho hoàng thất, ta chết cũng an lòng, ngươi đang nói gì vậy? Trương Nguyên ta không phải là loại người ngồi yên nhìn huynh đệ vào chỗ chết, chuyện gì cũng không cần nói, mau chữa thương đi, nam tử bên cạnh quát lớn, vận chuyển kinh lực truyền vào cơ thể Phương Trung Ngọc. Phương Trung Ngọc lộ ra vẻ cười khổ, nói, hôm nay trong thành đầy rẫy cao thủ, khắp nơi đều đang tìm kiếm ta, cùng ta ở chung chỉ biết liên lụy ngươi. Vớ vẩn, nếu ta sợ liên lụy, đã sớm bỏ mặc ngươi, còn có thể đợi đến bây giờ. Trương Nguyên tiếp tục quát lớn, cắn răng nói, bất kể thế nào, nếu gặp phải người cản đường liền giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 402, Một chưởng. Bà hắn tiếp tục chữa thương cho Phương Trung Ngọc, sau đó cõng Phương Trung Ngọc lên lưng, trực tiếp thoát ra khỏi nơi đó, lao về phía xa, chuẩn bị đổi hướng trốn chạy. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, như sấm rền, truyền vào tai bọn họ, khiến thân thể bọn họ chấn động, như bị điện giật, cả người tê dại. Trương Nguyên giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau hắn không xa, một bóng người cao lớn đang chậm rãi bước tới, cao chừng 2 thước 3, 2 thước 4, ánh mắt lạnh như băng, như ánh điện trong đêm, cầm trong tay một thanh trảm mã đao rộng lớn, khí thế kinh khủng, tựa như ma thần. Mà ở phía sau càng là có vô số bóng người lóe ra, nhanh chóng vây quanh, vây hết đường chạy trốn của bọn họ. Chết tiệt, liều mạng với hắn, Trương Nguyên gầm lên một tiếng, nhưng không lập tức động thủ, mà là quan sát địch nhân, chuẩn bị dương đông kích tây. Giao ra danh sách, nếu không các ngươi sẽ chết. Bóng người 2 thước 3, 4 khủng bố kia lạnh lùng mở miệng, thân thể mang theo một cổ áp lực khó tả, chậm rãi bước tới phía trước. Trương Nguyên cộng Phương Trung Ngọc nhanh chóng rút lui, nhưng ngay khi vừa mới đi được không xa, lại có một giọng nói khàn khàn vang lên. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, thí chủ, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Giọng nói già nua, mang theo chút bình hòa và yên tĩnh, như thể muốn người ta buông xuôi tất cả mà quỳ xuống. Trương Nguyên chấn động trong lòng, lại nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau một lão tăng lông mày dài mặc áo cà sa màu trắng, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay tạo thành chữ thập, lông mày rủ xuống, một bộ dáng hiền lành. Trương Nguyên thất thanh nói, Quản Trí thiền sư của Bạch Vân Tự, Quản Trí lão hòa thượng. Bóng người cao 2 thước 3, 4 thanh âm khủng bố lạnh như băng, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú Quản Trí lão tăng, trên mặt xuất hiện vẻ âm trầm cùng ngưng trọng. Hai vị thí chủ, có thể nguyện ý theo bần tăng rời đi hay không? Quản Trí thiền sư mặt mỉm cười, không nhìn bóng người khôi ngô kia, nhìn về phía Trương Nguyên và Phương Trung Ngọc, cả hai đều im lặng, không biết làm thế nào cho phải. Quản Trí thiền sư là cao thủ của Bạch Vân Tự, nhưng Bạch Vân Tự cũng là môn phái của một trong Tam Thập Lục Liên Minh. Lúc trước Phương Trung Ngọc đã phản bội Tam Thập Lục Liên Minh, tốt nhất là đi theo chúng ta thôi. Một phương hướng khác bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng cười khàn khàn, âm khí dày đặc, giống như lệ quỷ từ phần mộ bò ra, thanh âm phát ra cực kỳ đột ngột. Trương Nguyên, Phương Trung Ngọc vội vàng quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy ròng rã ba đạo nhân ảnh, đầu mang mặt nạ, thân mặc huyền bào, cầm các loại vũ khí bất đồng nhanh chóng phóng tới cách đó không xa, rơi vào khu vực cách bọn họ không xa. Từng ánh mắt mang theo châm biếm, tràn ngập nghiền ngẫm đối với sinh mệnh. Trương Nguyên, Phương Trung Ngọc giật mình mở miệng, thập nhị tướng thần, hơn nữa còn là thần long, sửu ngưu, tí thử ba vị chiến lực mạnh nhất trong đó. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người như sóng lớn cuồn cuộn, tâm tình phức tạp. Cục diện tối nay, vô luận nhìn thế nào dường như đều là tử cục thập tử vô sinh. Thập nhị tướng thần, ngay cả đám chuột các ngươi cũng xuất hiện. Bóng người khủng bố thân cao 2 thước 3 lần cầm trảm mã đao trong tay, mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi về phía trước, nói, cũng được, tối nay, các ngươi một người cũng đừng nghĩ rời đi. Trương Nguyên, Phương Trung Ngọc vừa nhìn thấy đối phương dường như muốn cùng thập nhị tướng thần sống mái với nhau, vội vàng bắt được cơ hội, nhanh chóng vọt lên trời, rơi xuống nóc nhà bên cạnh. Vừa muốn chuẩn bị thoát khỏi nóc nhà, bỗng nhiên, thân thể Trương Nguyên lại dừng lại, sắc mặt giật mình. Trên mái nhà này, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một bóng người khôi ngô đen kịch, một thân huyền bào, đầu đội mặt nạ giống như mãnh hổ. Dưới ánh trăng tràn ngập khí áp kinh khủng. Dần hổ, Trương Nguyên thất thanh nói, đi với ta, ngữ điệu giang thạch bình tĩnh, phất tay áo phía dưới. Bóng người thân cao 2 thước 3, 4, cực kỳ khôi ngô to lớn, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quát to một tiếng, trực tiếp từ trên mặt đất phóng lên cao, tựa như ma thần sống lại. Toàn bộ thân thể đột nhiên khuếch trương, biến lớn, oanh một tiếng, hóa thành cự nhân cao 3-4 thước, trảm mã đao trong tay vung lên, hung hăng bổ một cái về thân thể giang thạch. Đi chết đi, ầm, ầm, bầu trời tràn ngập khí lưu mãnh liệt, cự đao vỡ vụn. Vô số mảnh vụn bay lơ lửng trong không trung. Một bàn tay to dữ tợn như kim thiết, uy lực vô song, xuyên thấu không gian, hung hăng bao phủ lấy thân thể bóng người khổng lồ kia. Ngươi, bóng người khổng lồ con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi, dường như không thể tin nổi. Trầm, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu của bóng người khổng lồ trực tiếp bị một cái tát của giang thạch đập vào trong bụng, thi thể khổng lồ hung hăng nện xuống mặt đất, lớp bốp một tiếng, máu tươi bay khắp nơi. Chết không thể chết thêm, Một màn đáng sợ khiến Trương Nguyên, Phương Trung Ngọc đều hoảng sợ, vẻ mặt kinh hãi, hoàn toàn không thể tin nổi vào mắt mình. Đại cao thủ Dần Hổ này đúng là một đại cao thủ chân chính. A Di Đà Phật, quản trí thiền sư của Bạch Vân Tự cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trọng, nhìn về phía Giang Thạch. Hòa thượng, ngươi cũng muốn chết? Giang Thạch bình tĩnh nói. Thiện tai, phương thí chủ liên quan trọng đại, liên quan đến sinh tử tồn vong của tam thập lục liên minh chúng ta, hòa thượng không thể không thỉnh giáo các hạ. Quản trí thiền sư mở miệng nói. Thân thể của hắn đang nhanh chóng biến lớn, kim quang lấp lánh, cơ bắp hiện ra, từng mạch máu đều lóe ra ánh sáng vàng kim chói mắt, tựa như kim cương lưu ly. Trong nháy mắt đã cao đến 4-5 thước, ánh mắt uy nghiêm, khuôn mặt chính trực, bước chân to lớn trực tiếp bước, nhanh chóng phóng về phía Giang Thạch. Bạch Vân Tự là chính tông mật tông, trong tự có Phật công luyện thể, có thể tu thành trượng sáu kim thân. Nếu luận về nhục thân, quan trí thiền sư tuyệt đối không yếu. Tuy nhiên, Giang Thạch nhướng mày, một bàn tay to dữ tợn mang theo lực lượng ngập trời, khí huyết lưu chuyển, hào quang khủng bố, lớn như vải nước, trực tiếp hung hăng vỗ xuống người quản trí thiền sư. Quản trí thiền sư quát lớn một tiếng, toàn lực vận dụng lực lượng nhục thân, hai tay kết ấn, hung hăng đón đỡ một kích này của Giang Thạch. Bùm, một tiếng nổ vang, sóng khí quét ngang trong không trung. Thân thể quản trí thiền sư tựa như sao băng, bị một cái tát của Giang Thạch đập xuống từ giữa không trung, hung hăng đập lên mặt đất, rầm một tiếng, toàn bộ mặt đất trong vòng mấy chục thước xung quanh nổ tung, lõm xuống. Vô cùng thê thảm, Trương Nguyên, Phương Trung Ngọc hai người càng thêm kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Chương 403, người của Hoàng Thất, một ngắn ngủn 2-3 chiêu, kiếm tướng quân, quản trí thiền sư từng người bị Giang Thạch đánh bại, hai người kinh hãi, run rẩy. Từ khi nào mà thập nhị tướng thần lại đáng sợ như vậy, Dần Hổ lại có chiến lực như vậy, Thần Long, Sửu Ngưu, Tí Thử ba người cũng nhanh chóng giải quyết xong những hắc y nhân khác. Phương Trung Ngọc, ngươi là tự mình đi theo ta, hay là ta mang ngươi đi, giọng Giang Thạch khàn khàn, như lệ quỷ đòi mạng. Phương Trung Ngọc chấn động trong lòng, chua xót, sau đó chắp tay nói. Vị tiền bối này, ta nguyện ý đi theo ngài, nhưng bằng hữu của ta Trương Nguyên tuyệt đối là vô tội, mong ngài giơ cao đánh khẽ, có thể thả bằng hữu của ta một mạng. Vớ vẩn, ngươi tưởng Trương Nguyên ta là người tham sống sợ chết à? Trương Nguyên đột nhiên chửi ầm lên, nói, thập nhị tướng thần, các ngươi muốn giết thì giết, nói nhảm nhiều như vậy. Trương Nguyên gia ta, nếu nhíu mày một chút cũng không phải hảo hán, ta cũng xem qua danh sách, ngươi cũng bắt ta đi đi. Trương huynh, ngươi không nên sảng bậy, Phương Trung Ngọc vội vàng nói. Được rồi, giọng khàn khàn của Giang Thạch truyền ra, ánh mắt u lãnh, nói, đều đi theo ta đi. Hắn xoay người đi về phía xa, tay áo phiêu động, huyền bào đón gió, tỏa ra khí tức thần bí khó lường. Hai người liếc nhau, trong lòng nặng nề, đành phải đi theo sau Giang Thạch. Ngay khi một đám người vừa mới rời khỏi nơi đây không xa, Giang Thạch chợt nhướng mày, cước bộ dừng lại. Một tiếng than nhẹ vang lên từ phía trước, không hề có dấu hiệu, như là quanh quẩn trong lòng mọi người. Ánh mắt Giang Thạch lạnh như băng, ống tay áo phiêu động. Khuôn mặt dưới mặt nạ huyền thiết không biểu lộ cảm xúc, cả người như một ngọn núi cao, tỏa ra khí tức vô hình. Không ngờ thập nhị tướng thần năm đó lại dám xuất hiện ở Kỳ Lân Thành, thật không biết các ngươi là đang tìm chết, hay là có chỗ dựa khác. Một tiếng nói khàn khàn mang theo một tia câu hồn giận phách từ trong bóng tối của một gốc đại thụ phía trước chậm rãi truyền ra. Trong bóng tối đen nhánh, một nữ tử thần bí mặt hắc xa, thân hình yểu điệu lung linh chậm rãi cất bước đi ra, đường cong phập phồng, tuyệt mỹ kinh người, cặp đùi thẳng tắp trắng nõn, cả người mang theo một loại vẻ đẹp và yêu diễm điên đảo chúng sinh. Trên mặt nàng mang theo một tầng màn che mặt nửa trong suốt, mơ hồ có thể thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ vô hạn, cả người phong tư yểu điệu, diễm quang thiên hạ. Hoan Hỷ Bồ Tát, ánh mắt Thần Long ngưng tụ, trầm giọng mở miệng bên tai Giang Thạch. Nàng là một trong tứ đại Bồ Tát trong Tà Phật Tông, thực lực cao thâm, có tu mỹ thuật. Thần Long một bên giải thích, một bên hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Hoan Hỷ Bồ Tát, Phương Trung Ngọc, Trương Nguyên bên cạnh căng thẳng trong lòng, cảm thấy áp lực khó tả. Cao thủ liên minh ma đạo tiềm tàng trong Kỳ Lân Thành quả nhiên không ít. Ngoài kiếm tướng quân lúc trước, bây giờ lại có thêm một vị Hoan Hỷ Bồ Tát. Danh tiếng của vị này tuyệt đối không tốt. Cường giả bị nàng thái bổ mà chết, không biết bao nhiêu. Thập nhị tướng thần đã nhận ra bổn tọa, còn không đem người giao ra. Hoan Hỷ Bồ Tát cất tiếng, âm thanh êm tai như tiếng chuông, nhưng lại mang theo khí thế mê hoặc thiên hạ. Gió đêm thổi qua, tiếng lá xào xạc. Hoan Hỷ Bồ Tát chậm rãi bước về phía trước, hai chân thon dài như nâng đỡ cả thiên địa, khiến cho không gian xung quanh như đang vặn vẹo theo. Ánh mắt Giang Thạch bình thản, gương mặt lạnh lùng dưới ánh trăng càng thêm lạnh lẽo. Đối diện với mỹ thuật vô thượng của Hoan Hỷ Bồ Tát, hắn dường như không hề bị lay động. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy rõ trong đôi mắt của Giang Thạch, hình ảnh của Hoan Hỷ Bồ Tát đang hiện ra lại là một bộ xương khô trắng nhợt nhạt. Dưới thiên phú thấu thị của Giang Thạch, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng, trực chỉ bản nguyên. Mị thuật, ảo thuật đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng, tất cả đều bị hắn nhìn thấu, chỉ còn lại bản chất. Hoan Hỷ Bồ Tát thấy Giang Thạch đứng im không nhúc nhích, trên mặt hiện lên nụ cười mê hoặc. Một bàn tay trắng nõn, mang theo mùi hương nhẹ nhẹ, xuyên phá hư không, chậm rãi chộp về phía Giang Thạch. Dần hổ, ngươi nguyện ý vì bổn tọa trả giá tất cả sao? Rầm. Đột nhiên, Giang Thạch như núi lửa phun trào, thân hình vốn không nhúc nhích đột nhiên phát ra lực lượng khủng bố vô tận, thân hình gần như trong nháy mắt đã phình lên cao hơn 4 thước. Bàn tay thiết tấn to như vại nước trực tiếp đè xuống thân thể Hoan Hỷ Bồ Tát, vô thiên cái địa, lực lượng áp súc đến cực hạn. Một kích này mang theo lực lượng của toàn bộ 6 đầu thái cổ ma long trong cơ thể hắn. Hoan Hỷ Bồ Tát biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, dường như không thể tin nổi. Nguy cơ chưa từng có đột nhiên ập đến, nàng vội vàng vận chuyển công lực ngăn cản. Lực lượng quanh thân nàng như vòng xoáy, hóa thành từng vòng khí lưu, mang theo lực lượng pháp tắc thần bí, giống như vô số mũi tên nhọn nhanh chóng trùng kích vào một chưởng của Giang Thạch. Đồng thời, chân nàng đạp nhẹ, thân thể như súc địa thành thốn, bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng lực lượng của Giang Thạch quá lớn, tốc độ vô song, thân thể nàng không thể di chuyển. Một chưởng phủ xuống, giống như ngũ chỉ sơn đang đè xuống, không thể trốn thoát. Tất cả lực lượng pháp tác hiện lên quanh thân Hoan Hỷ Bồ Tát đều sụp đổ, vỡ vụn. Không gian xung quanh nàng cũng đột nhiên lõm xuống, lực lượng khổng lồ tự động phong tỏa mọi đường lui của nàng. Không thể lùi, không thể tránh, không thể đỡ. Hoan Hỷ Bồ Tát lộ ra vẻ kinh hãi, cuối cùng cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Đừng, bùm, một chưởng phủ xuống, mặt đất rung chấn kịch liệt, một tầng khí lưu quét ngang, vết nứt khắp nơi. Thân hình thon dài ngã nhào xuống đất, y phục nổ tung, máu tươi tràn ngập. Một cặp đùi trắng xinh đẹp tan nát, khiến người ta thương tiếc. Một cái đầu tuyệt mỹ càng là bị đè ép vào trong khoang bụng, thân hình gắng gượng giãy giụa một lát, bị Giang Thạch bồi thêm một cước dậm trúng sau lưng, phốc một tiếng, hoàn toàn khô quắc, không bao giờ nhúc nhích được nữa. Đi thôi, thanh âm Giang Thạch khàn khàn, mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Giống như dẫm chết một con kiến vậy, đập chết một con muỗi, hoàn toàn không chậm trễ bất cứ thời gian nào. Chương 404, người của Hoàng Thất, hai một màn kinh khủng, không chỉ có Thần Long, Sửu Ngưu, Tí Thử ba người kinh hãi trong lòng, ngay cả Phương Trung Ngọc, Trương Nguyên cũng lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm, trong lòng không dám tin. Đây chính là Hoan Hỷ Bồ Tát, chết dễ dàng như vậy sao? Bọn họ không hiểu, tại sao thực lực của chú công lại có thể tiến triển khủng bố như vậy, loại thực lực này, chẳng lẽ đã đến Thánh Linh Định Phong? Một đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, xa xa vẫn truyền đến động tĩnh không nhỏ, hô hô rung động, chạy tới nơi này. Nhưng là đám người Giang Thạch đã sớm biến mất không thấy. Không bao lâu, ngay tại chỗ truyền đến từng đợt thanh âm vô cùng khiếp sợ, kinh động khắp nơi. Quản Trí Thiền Sư thân bị trọng thương, miệng ho ra máu, thân hình gắng gượng bò lên từ trên mặt đất, cánh tay gãy lìa cùng lồng ngực lõm xuống đang nhanh chóng khôi phục, điểm điểm Phật quang lại bắt đầu sáng lên từ trên người hắn. Quản Trí Thiền Sư, đây rốt cuộc là người nào làm? Có người sửng sốt hỏi. A Di Đà Phật, thập nhị tướng thần lại xuất hiện ở Kỳ Lân Thành, trong miệng Quản Trí thở dài. Thập nhị tướng thần, điều này sao có thể, bọn họ làm sao có thực lực như thế? Thập nhị tướng thần rời khỏi Kỳ Lân Thành 10 mấy năm trước, lúc đó mới Thánh Linh Tam, Tứ Trọng Thiên, làm sao bây giờ trở nên đáng sợ như vậy? Trong đại viện rộng rãi, ngọn đuốc sáng lên. Lệnh Hồ Chưởng Quỷ sắc mặt mừng rỡ, 3 bước thành 2 bước từ sâu trong đình viện đi tới, trên mặt tươi cười, nói, không hổ là thập nhị tướng thần, ra tay quả nhiên nhanh chóng, nhanh như vậy đã đưa người tới, tại hạ thật sự bội phục không thôi. Lệnh Hồ Chưởng Quỷ, cái khác đừng nói, đồ vật chúng ta cần đã chuẩn bị xong chưa? Thanh âm Giang Thạch u lãnh. Yên tâm, tất cả đã sớm chuẩn bị xong. Lệnh Hồ Chưởng Quỷ lộ ra nụ cười, vung tay lên. Một đám hạ nhân khiêng mấy cái rương lớn nhanh chóng từ bên trong chạy ra, đem mấy cái rương lớn cực kỳ trịnh trọng đặt ở trên mặt đất, mở ra từng cái. Giang Thạch đi lên phía trước, ánh mắt quét qua. Chỉ thấy vật liệu cần thiết, quả nhiên đầy đủ mọi thứ. Màu sắc rực rỡ muôn màu, tất cả đều chiếu vào đáy mắt của hắn. Cũng không tệ, Giang Thạch bình tĩnh nói, nhìn về phía Lệnh Hồ Chưởng Quỷ, nói, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Lệnh Hồ Chưởng Quỷ vội vàng mở miệng, lần nữa gọi Giang Thạch lại, chờ một chút Dần Hổ huynh đệ. Giang Thạch nhướng mày, thân thể dừng lại, nói, chuyện gì? Dần Hổ huynh đệ, ta còn có một việc muốn nhờ thập nhị tướng thần các ngươi. Lệnh Hồ Chưởng Quỷ lộ ra một nụ cười, nói, tốt nhất có thể là Dần Hổ huynh đệ tự mình tiếp nhận, nếu không, những người khác ta có chút không yên lòng. Để ta tự mình tiếp nhận. Đúng vậy, ngươi yên tâm, thù lao tuyệt đối không thấp. Lệnh Hồ Chưởng Quỷ vội vàng mở miệng, nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta nguyện ý lấy ra một viên thánh linh đan làm thù lao. Cô Giang Thạch nhíu mày, chuyện gì, những thứ khác, hắn một mực không thiếu. Nhưng nếu là thánh linh đan mà nói, vậy hắn có thể cân nhắc một hai. Là như vậy, ta có một vị cố nhân, con trai hắn gần đây, bởi vì một số nguyên nhân mà phải trốn ở chỗ ta, bất quá thân phận của hắn cực kỳ mẫn cảm, không ít cường giả đều đang tìm hắn ở bên ngoài, mà ta lấy thực lực của ta cũng rất khó có thể bảo vệ hắn chu toàn, hoặc là nói, hành tung của hắn đã bại lộ ở chỗ ta, ta rất khó đề phòng một chút đạo chích âm thầm đánh lén, cho nên ta muốn đem hắn giao cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần bảo vệ hắn 10 ngày, 10 ngày sau, ta sẽ phái người đem hắn đón trở về, đến lúc đó ta chắp tay đưa thánh linh đan lên, lệnh hồ trưởng quỷ mỉm cười nói, để ta bảo vệ một người, Giang Thạch hiểu được. Đúng vậy, nói thật, nếu không phải hiểu rõ phong cách hành sự của các ngươi, ta cũng sẽ không đem hắn phó thác cho các ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần bảo vệ hắn 10 ngày là được. Lệnh hồ trưởng quỷ nói, hắn là ai, tại sao cường giả bên ngoài lại tìm hắn, Giang Thạch hỏi. Cái này, xin thứ lỗi cho ta không thể nói, nhưng tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không hố các người, lệnh hồ trưởng quỷ cười nói. Thật có lỗi, nếu là nhiệm vụ khác chúng ta liên tiếp, nhưng loại nhiệm vụ không biết đầu đuôi này, xưa nay ta không tiếp, ngữ khí Giang Thạch đạm mạc. Bây giờ mạch nước ngầm trong thành bắt đầu khởi động, khắp nơi đều là cao thủ. Giang Thạch không muốn gây chuyện quá nhiều, chỉ muốn mau chóng xây dựng xong trận đài, rời khỏi nơi đây. Viên thánh linh đan kia đối với hắn cũng vô cùng trân quý, tuy nhiên hắn cũng không muốn vì một viên đan dược mà dễ dàng mạo hiểm. Đợi đã, lệnh hồ trưởng quỷ vội vàng mở miệng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nói, tốt, ta có thể nói cho các ngươi thân phận chân thật của hắn. Nói thật, người này thân phận thông thiên, huyết thống cực kỳ cao quý, chính là huyết thống đương kim hoàng thất, hoàng tử. Giang Thạch nhướng mày. Phải, lệnh hồ trưởng quỷ ngưng giọng đáp lại, nói, trong thành quá mức hỗn loạn, không ít người muốn đục nước béo cò, bắt hoàng tử, các ngươi chỉ cần bảo vệ hắn 10 ngày là được. Thú vị, vì sao không đi tìm Tam Thập Lục Liên Minh? Giang Thạch hỏi. Tam Thập Lục Liên Minh không đáng tin cậy, lệnh hồ trưởng quỷ cười khổ một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, xưa nay bọn họ đối với hoàng thất chính là nghe điều không nghe tuyên, nếu để cho bọn họ biết hoàng tử ở chỗ ta, chỉ sợ người đầu tiên động thủ chính là bọn họ. Trong lòng Giang Thạch suy tư lần nữa, nói, quả thật chỉ là 10 ngày, phải, lệnh hồ trưởng quỷ đáp lại. Được, nhiệm vụ này chúng ta nhận, người đâu? Giang Thạch hỏi. Lệnh hồ trưởng quỷ lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn sang một bên, quát, đem thập nhị công tử, mang tới đây đi. Không lâu sau, hai lão giả thân hình khôi ngô, vẻ mặt ngưng trọng, che chở một nam đồng ước chừng 7-8 tuổi từ trong hậu viện nhanh chóng đi tới. Lệnh hồ trưởng quỷ, bọn họ có đáng tin cậy không? Một tên lão giả khôi ngô nói. Hắn lớn lên cực kỳ cổ quái, đầu đầy tóc dài màu vàng, sóng mũi lún xuống, môi cũng nứt nẻ không toàn vẹn, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, giống như thần đăng, nhìn qua giống như một con sư tử. Một tên lão giả khác ở bên cạnh hắn thì gầy gầy cao cao, sắc mặt đen sì, làn da lưu chuyển hào quang màu đồng cổ, khí huyết ở trong cơ thể bắt đầu khởi động, vừa nhìn liền biết là cao thủ chủ tu nhục thể cường đại. Chương 405, người của hoàng thất, ba sư tiên sinh yên tâm, ta đã có mấy lần giao dịch cùng bọn họ, hẳn là đáng tin cậy, lệnh hồ trưởng quỷ đáp lại. Hừ, cái gì gọi là hẳn? Tên lão giả sắc mặt đen thui bên cạnh phát ra hư lạnh, giống như là hồng chung đại lữ, chấn động lòng người, nói, an nguy của thập nhị gia liên quan trọng đại, tuyệt không thể để cho hắn rơi vào trong tay một ít kẻ xấu, nếu là nhờ vả không đúng người, lệnh hồ trưởng quỷ, ta và ngươi đều khó thoát khỏi cái chết, cái này, bây giờ đã không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể như thế. Sắc mặt lệnh hồ trưởng quỷ biến ảo, sắc mặt Giang Thạch đạm mạc, không nhúc nhích, nhìn về phía hai tên lão giả này, một vị thánh linh lục trọng phản tổ, một vị thánh linh thất trọng phản tổ, nhìn như cường đại, kỳ thực cũng bất quá là việc một hai chưởng của hắn. Lệnh hồ trưởng quỷ, xem ra ngươi bên này vẫn chưa thống nhất được ý kiến, chờ các ngươi bàn bạc xong lại liên lạc với ta đi, miễn cho có vài người tới chỗ ta còn muốn âm dương quái khí. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra. Thần Long, Tí Thử, Sửu Ngưu bên cạnh đều cười lạnh không thôi. Người trong hoàng thất thì thế nào, thật sự cho rằng mình cao cao tại thượng, chúa công bọn họ xưa nay làm việc chưa bao giờ quản thân thận, chỉ quản thực lực. Sơ tiên sinh, Đồng tiên sinh, vẫn là đi theo bọn họ thôi, lệnh hồ trưởng quỷ bên này đã bại lộ, không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Bỗng nhiên, nam đồng 7-8 tuổi lên tiếng, một đôi mắt to màu đen chủ động nhìn về phía Giang Thạch. Sư tiên sinh, Đồng tiên sinh vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cũng chỉ phải khom người đáp ứng. Vì dần hổ tiên sinh này, kính xin ngươi thực hiện lời hứa, bảo vệ tốt chúng ta, sau khi chuyện thành, thánh linh đan nhất định sẽ giao tới trong tay của ngươi, nam đồng kia mở miệng nói. Ông, đi thôi, ngữ khí Giang Thạch bình tĩnh, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nam Đồng cùng hai tên lão giả bên cạnh không nói hai lời, lúc này đi theo. Không lâu sau, Giang Thạch trực tiếp đưa ba người tới chỗ ở của mình, bình thản nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi cứ ở chỗ ta đi, không có chuyện gì khác đừng tới quấy rầy ta, sống ở đây. Sơ tiên sinh nhíu mày, nhìn về phía tiểu viện không lớn, nói, cái này cũng quá đơn sơ, sơ tiên sinh, không cần nhiều lời, ta có thể ở. Nam Đồng nói, thiếu chủ, ta chỉ sợ ngươi bị kẻ xấu khi dễ. Sơ Đầu Nhân sắc mặt biến ảo, nhìn thoáng qua Giang Thạch, yên tâm, ta tin tưởng Dần Hổ tiên sinh sẽ không. Nam Đồng mở miệng, vâng, thiếu chủ, sư tử cung kính đáp lại. Giang Thạch cũng không có tiếp tục để ý tới bọn họ, đưa bọn họ vào trong một căn phòng, trực tiếp chuẩn